Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 14 nói thật. Quý Đông lúc này bình tĩnh thật sự, hắn biết rõ bọn họ đã thành công bắt được một chương A. Vẫn là ở trong trò chơi này trọng yếu phi thường một chương bài, lại xem đối diện đám kia người. Một cái tái một cái mặt xám mày cho rất là chật vật bộ dáng. Nghĩ như thế nào đều không thể so với bọn hắn làm được càng tốt hảo. Việc này không nên chậm trễ. Thỏ mặt nam làm cái phất tay động tác. Hiện tại, Thỉnh Hồng Tổ cùng Lam Tổ ở 2 phút trong vòng đệ trình hôm nay bài poker. Vừa dứt lời, Quý Đông liền nhìn đến con thỏ thú bông xuyên qua pha lê tường thăm tiến vào tay tả hữu chuyển động. Vài cái, đỉnh cắm tạp khẩu vị trí một bên lập loè, một bên dựa theo đọc dây tần suất, phát ra tích, tích, tích thành âm. Quý Đông từ trong túi móc ra kia trương kim sắc hồng tâm A. Đem bài mặt khấu ở lòng bàn tay, sau đó đi đến cắm tạp trước mồm, đem tấm cắt tắc đi vào tấm cắt bị máy móc nuốt đi xuống, đồng thời. Con thỏ thú bông hữu nhĩ thượng nhiều một cái màu đỏ quang mang, chính là Lam Tổ Anh Tuấn đội bên. Kia lại chỉ là đứng ở chỗ đó, 5 người mắt to chừng mắt nhỏ, lại không có giao ra bất luận cái gì một chương bài poker, 2 phút thực mau qua đi. Cắm tạp khẩu ánh sáng cùng có tiết tấu tích tích thanh cũng đình chỉ. Quý Đông bọn họ rốt cuộc xác định, đối diện Lam Tổ Ân Tuấn đám người, tối hôm qua 10 có 8-9 không có thể đạt được bất luận cái gì một chương bài poker tốt. Kế tiếp, các vị người dự thi nhất định rất muốn biết, trải qua một buổi tối lúc sau, chúng ta thành thị quái đàm bản đồ sinh ra loại nào biến hóa? Đúng không? Thỏ mặt nam không có đối vừa rồi hai tổ người hành động tiến hành bất luận cái gì tổng kết trần từ, mà là trực tiếp tiến vào tiếp theo cái lưu trình tới. Đại gia cần phải xem cẩn thận lạc, màn huỳnh quang con thỏ mặt nạ nửa người đặc tả biến mất. Thay thế chính là một chương bọn họ đã quen mắt đến có thể bối xuống dưới đánh dấu 13 cái quái. Đàm địa điểm đô thị bản đồ trên bản vẽ có 2 cái địa điểm đổ nước tích trạng tọa độ đã biến thành màu xám. Quý Đông lập tức liền xác định, đó là bọn họ đêm qua đi qua bệnh viện tư tế. Còn có bài mặt con số là 9 quái đàm địa điểm tiếp theo. Thỏ đầu nam lại đem đêm thứ 2 mở ra bằng chứng chia hồng lam 2 tổ. Quý Đông đối lập một chút. Đồng dạng là trong suốt tấm các cùng nội khảm tiêu bia cùng súng lục đồ án. Nhưng đồ án nhan sắc cùng lỗ đạn vị trí đều cùng ngày đầu tiên bắt được không giống nhau, chư vị. Đều vất vả, thỏ đầu nam múa may đôi tay. Đối với hư không làm ra một cái ôm tư thế. Đêm nay thỉnh không ngừng cố gắng. Good luck, từ từ. Quý Đông bỗng nhiên giơ lên tay, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Thỏ đầu nam treo ở giữa không trung tay chậm rãi rơi xuống, mới nói. Hắn tựa hồ cũng không có sinh khí, ngược lại nhéo lên giọng nói, dùng nhu hòa ngữ điệu trả lời nói. Người có cái gì vấn đề muốn hỏi? Quý Đông nói, nếu chúng ta cùng cách vách đội lựa chọn cùng cái quái đàm địa điểm. Hắn duỗi tay chiều đối diện Lam đội chỉ. Như vậy chúng ta hai tổ đều có thể tiến vào sao? Hảo vấn đề, thỏ đầu nam hì hì cười 2 tiếng. Trên nguyên tắc tới nói, chỉ cần cầm trong tay mở ra bằng chứng, các ngươi là có thể tiến vào bất luận cái gì một cái còn chưa từng đóng cửa quái đàm địa điểm. Cho nên 2 cái đội ngũ xuất hiện ở cùng cái địa phương khả năng tính là tuyệt đối tồn tại. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói. Đến nỗi 2 cái đội ngũ chạm mặt về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Vậy quyết định bởi với các ngươi nha. Và từ con thỏ thú bông tầng hầm ngầm ra tới. Quý Đông 5 người về tới biệt thự phòng khách, lập tức ngồi vào cùng nhau. Khai cái tiểu sẽ, hiện tại tình huống đối chúng ta rất có lợi. Phan Lộc Minh vừa nói, một bên mở ra bản đồ. Dùng bút ở bọn họ hoàn thành, A cùng đã tiêu hôi, 9 thượng đánh cái màu đỏ đại xoa xoa, Ân Tuấn. Kia bang nhân tối hôm qua hẳn là không có thể bắt được bài poker, nàng bút ở đánh xoa 9 thượng. Điểm như vậy, mặc kệ bọn họ lúc sau muốn như thế nào đuổi theo. Này ngày đầu tiên điểm số chênh lệch đều là rất khó truy trở về, không sai. Mạc Thiên Căn dùng sức gật đầu, mỗi ngày chỉ có thể giao một chương bài poker, này xác thật là rất lớn ưu thế. Quý Đông nhăn lại mi, nghĩ nghĩ, chính là, bọn họ khẳng định sẽ không cam tâm như vậy nhận thua đi. Đương nhiên, lấy Phan Lộc Minh đối đã từng bang hội hội trưởng cùng đồng đội hiểu biết. Hắn cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng, lập tức phải trả lời nói, nếu không phải ban ngày không thể rời đi biệt thự nói. Bọn họ nhất định tưởng hiện tại liền giết chết chúng ta đi. Quý Đông nhìn về phía ngồi ở bàn trà đối diện Phan gia tỷ đệ. Như vậy, lấy các ngươi đối Ân Tuấn hiểu biết, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm? Phan Hạc Miên bĩu môi, kỳ thật này cũng không khó đoán. Nàng chắc chắn mà nói, nếu là bọn họ nói, phát hiện tiến độ lạc hậu rất khó đuổi theo lúc sau. Hẳn là liền sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản chúng ta gom đủ 24 điểm đi. Ân Quý Đông đối cái này đáp án cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trò chơi này quy tắc trò chơi là không thể bổ giao bài poker, nói cách khác, chẳng sợ Lam Tổ ở lúc sau 2 ngày, mỗi ngày đều có thể lấy được đủ số 2 tấm các. Cũng không có khả năng bổ hồi ngày đầu tiên chênh lệch cho nên ở lạc hậu một ngày dưới tình huống, Ân Tuấn bọn họ khẳng định sẽ không khờ dại mong đợi với Hồng Tổ bên này sẽ ở lúc sau 2 ngày thất thủ, làm cho bọn họ có truy bình cơ hội, mỗi cái quái đàm địa điểm bài poker điểm số đều là công khai. Này liền ý nghĩa đối diện Tổ cũng có thể đủ rất dễ dàng biết bọn họ hôm nay bắt được chính là một chương A, nếu là chỉ có một chương A, còn không hảo phán đoán, nhưng chỉ cần ngày mai giao bài thời điểm, lại nhìn đến đế lại hôi này đó địa điểm, đối diện liền rất dễ dàng có thể suy đoán ra bọn họ sắp hàng tổ hợp, không sai. Chờ đến đệ tam vãn thời điểm, Ân Tuấn bọn họ nhất định sẽ thưởng tẫn phương pháp phá hư chúng ta kế hoạch. Quý Đông vừa rồi sẽ hỏi thỏ mặt nam về hai cái đội ngũ có thể hay không tiến vào cùng cái quái đàm địa điểm vấn đề. Cũng là xuất phát từ cái này suy tính, ở trò chơi quy tắc không ngừng chỉ có dẫn đầu gom đủ 24 điểm này một loại chơi pháp, trên thực tế. Chỉ cần có thể làm một khác chi đội ngũ thua trận, chẳng khác nào thắng lợi, hơn nữa đại bộ phận người ở chơi 24 điểm trò chơi này thời điểm, đều thực dễ dàng lâm vào một cái tâm lý lầm khu bên trong. Chính là chính mình được đến bài poker điểm số càng lớn, liền càng dễ dàng gom đủ 24 điểm, tại đây loại tâm thái hạ. Chơi đến sau lại, liền có khả năng xuất hiện một cái chí mạng vấn đề. Đó chính là, dễ dàng, bạo bài, lúc này, nếu đối thủ đem tiểu bài khấu ở trong tay, vậy sẽ vô pháp xoay chuyển, đi vào một cái hẳn phải chết cục diện. Ân Tuấn bọn họ muốn làm phá hư quả thực không cần quá dễ. Giang, Phan Hạc Miên dùng cán bút trên bản đồ thượng điểm điểm. Mặc kệ là thừa dịp chúng ta chạy đến quái đàm địa điểm trên đường lái xe đem chúng ta đâm chết, vẫn là nghĩ cách giành trước bắt được chúng ta yêu cầu điểm số, hoặc là dứt khoát tới cái bất chấp tất cả, bài poker cũng không cần, trực tiếp ở chúng ta hành động thời điểm làm phá hư. Nàng nặng nề mà thở ra một hơi, thật là, sẽ so ruồi bọ còn khó chơi. Quý Đông sờ sờ cằm, như vậy xem ra, chúng ta đêm nay cần thiết bắt được hai chương bài poker mới được. Đúng không? Không sai, Phan Hạc Miên dùng sức mà gật đầu một cái. Đêm nay, chúng ta cần thiết bắt được hai chương bài, mới có khả năng làm Ân Tuấn bọn họ sờ không rõ chúng ta kịch bản. Những người khác cũng đồng ý nàng ý kiến, chỉ là muốn ở 6 tiếng đồng hồ nội chạy đến hai cái quái đàm địa điểm. Còn muốn thông quan nói, có phải hay không quá miễn cưỡng? Phan Lộc Minh nâng má, ánh mắt đi tuần tra ở thành thị trên bản đồ, nhìn mặt trên ngang dọc đan xen tỷ lệ xích, thật sâu mà nhăn lại mi, này đó địa điểm đều tương đương phân tán. Chỉ là hoa ở trên đường thời gian, liền ít nhất phải có 2 cái giờ dự toán đi. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, 6 giờ trước đuổi không trở lại nói, là sẽ đương trường bị mạt sát. Đúng vậy, Quý Đông gật gật đầu. Cho nên, chúng ta muốn kế hoạch hảo lộ tuyến. Hắn lược dừng lại đốn, ánh mắt ở bốn gã đồng bọn trên người đảo qua. Hoặc là, binh chia làm hai đường, nghe được chia quân, cái này kiến nghị. Phan Lộc Minh lập tức tỏ vẻ ra nghi ngờ. Nếu tối hôm qua, bệnh viện tử tế chính là các quái đàm địa điểm khó khăn tiêu chuẩn nói. Binh chia làm hai đường có thể hay không quá mạo hiểm. Xác thật, tối hôm qua bọn họ ước chừng hoa hơn 3 giờ, mới đưa cái kia phản xã hội giết người phạm hóa thành lệ quỷ xử lý. Thuận lợi bắt được bài poker, Phan Lộc Minh cảm thấy. Nếu không phải bọn họ 5 người đồng tâm hiệp lực, phòng trưng kết quả cũng sẽ không so Ân Tuấn bọn họ Lam Tổ tốt hơn nhiều ít nghĩ đến đây. Phan gia đệ đệ hạ cúi đầu, trên bản đồ thượng nghiêm túc nhìn trong chốc lát. Ngón tay rơi xuống trong đó mấy chỗ quái đàm địa điểm thượng. Các ngươi xem, này hai cái địa phương, còn có nơi này cùng nơi này, đều là ở vào cùng điều tuyến đường chính phụ cận, hơn nữa cũng ở cùng cái phương hướng, hẳn là có thể tiết kiệm ở trên đường thời gian. Còn lại mọi người theo hắn chỉ điểm hướng trên bản đồ vừa thấy. Phát hiện kia bốn cái địa điểm phân biệt là ở vào thành Tây hoàn thành cao tốc phụ cận quy cùng 2. Cùng với ở vào thành Nam vượt Giang Đại Kiều 2 quả nhiên, 6 cùng, 3, này một tổ không? Được Phan Hạc Miên lập tức phủ định trong đó một tổ tính khả thi, chúng ta hiện tại trong tay bài. Là A, cũng chính là, 1 hoặc là, 11, nàng nói. Cho nên, nếu muốn ở trong vòng 3 ngày liền gom đủ 24 điểm nói. Hay, đối chúng ta tới nói quá nhỏ. Đối diện cũng sẽ không bị mê hoặc này thật sự là tiểu học năm nhất toán cộng 2 tháng 11 năm 24 bằng 11. Nhưng mà bọn họ đã không có khả năng nhiều được đến một chương 11. Cho nên chỉ có thể đem A trở thành 1, lại nhiều lấy một chương 10, lại hoặc là mặt khác tìm hai cái con số thấu thành 11. Vô luận là loại nào phương án, đều phải dùng nhiều một ngày thời gian, thật sự quá không có lời, cho nên. Chúng ta chỉ có thể đi lấy, 6 cùng, 3, này một tổ sao? Mạc Thiên Căn sờ sờ cằm, 6 cùng, 3, nhưng thật ra ai đến rất gần. Trung gian cách một cái hà mà thôi. Đùa xe quá khứ lời nói. Nhiều nhất 10 phút là đủ rồi. Hơn nữa này hai cái địa điểm cũng ly biệt thự không tính đặc biệt xa. Nếu thời gian nắm chặt một chút. Nhưng thật ra có thể thử xem có thể hay không một buổi tối liền giải quyết rớt hai cái địa. Phương, nếu chúng ta đêm nay lấy, 6 cùng, 3, nói. Như vậy ngày mai buổi tối, chúng ta yêu cầu chính là, 10, hoặc là, 7, Phan Lộc Minh một cân nhắc. Nhếch miệng cười, dù sao, 10 có 4 chương đâu. Không, chờ một chút, quý chim nhỏ nhăn lại mi, ta cảm thấy chúng ta đem ý nghĩ làm phản. Hắn nỗ lực đem chính mình đại nhập đến một cái âm hiểm gian trá tư duy hình thức bên trong. Nỗ lực tự hỏi nếu hắn là Ân Tuấn kia đám người nói. Sẽ như thế nào phỏng đoán đối thủ hành động hơn nữa tăng thêm quấy nhiễu, đối diện nhất định sẽ. Muốn đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy, chỉ là lấy 1/2 khả năng tính tới mê hoặc bọn họ nói. Thật sự quá không bảo hiểm. Hết chương.